Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 315, phản chế. Canh 5, Sở Ly ngớ ngẩn, lắc đầu bật cười, cái này Mai Ngạo Xương tìm tới cơ hội liền cho mình lúng túng. Có điều hắn ngược lại không sợ Mai Ngạo Xương dùng thủ đoạn gì hại Tiêu Thi. Dù sao cũng là Tiêu Kỳ tỷ tỷ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Mai Ngạo Xương chờ Sở Ly không gặp cái bóng, mới nhìn về phía Tiêu Thi. Nhị tiểu thư không sợ ta gây bất lợi cho ngươi. Tiêu Thi khẽ cười một tiếng, bỏ đi khăn che mặt, lộ ra tuyệt khuôn mặt đẹp. Ngươi là tiểu muội sinh tử chi giao. Ta sợ cái gì? Ta tới là vì một chuyện cầu cốc chủ. Chuyện gì? Mai Ngạo Xương la sam phần phật, mái tóc phiêu phiêu. Sự nói rõ trước. Ta không muốn cùng các ngươi quốc công phủ có quan hệ gì. Không phải quốc công phủ sự. Tiêu Thi nói, Trần Nhân muội muội, cốc chủ biết chưa? Hừm, Trần Tuyết, tư chất rất tốt. Mai Ngạo Xương khinh gật đầu. Nàng lúc trước không chỉ có muốn thu rồi Trần Nhân, cũng muốn thu Trần Tuyết. Nghĩ tới đây, nàng hàm răng cắn chặt, muốn mạnh mẽ đánh Sở Ly một bữa. Cái khác ngươi cũng đã gặp. Tiêu Thi nói. Mai Ngạo Xương hừ nói, tư chất đều không tầm thường. Đáng tiếc, các nàng lai lịch nói vậy cốc chủ cũng rõ ràng. Tiêu Thi đôi mắt sáng lấp lóe, mỉm cười nói, Mai Ngạo Xương gật đầu. Tiêu Thi thở dài, Sở Ly muốn rời khỏi quốc công phủ, theo ta đi An Vương phủ, liền không thể chăm sóc các nàng. Hừ, hắn đối với chuyện này cũng như người đàn ông. Mai Ngạo Xương hừ nói. Trần Nhân xem Mai Ngạo Xương đối với Sở Ly ấn tượng không tốt, bất đắc dĩ, liền đem Sở Ly từng làm sự nói rồi. Vì lẽ đó ta nghĩ, Mai cốc chủ có thể hay không đem các nàng thu làm môn hạ. Các nàng thể chất đều thích hợp tu luyện Thái Hoa Cốc tuyệt học. Quá hơn nhiều, Mai Ngạo Xương vừa lộ ra hưng phấn vẻ mặt, lập tức lại cau mày. Tiêu Thi cười khẽ, ta chỉ nghe qua hiềm tư chất tốt đệ tử ít, chưa từng thấy ngại nhiều. Trong cốc địa phương có hạn. Mai Ngạo Xương nói. Đột nhiên tiến vào 40 mấy đệ tử. Sợ không tha cho. Hơn nữa đệ tử quá nhiều. Truyền thụ khó tránh khỏi qua loa. Không hẳn chính là chuyện tốt. Nói như thế. Chuyện này là không xong rồi. Tiêu Thi lắc đầu than thở. Mai Ngạo Xương vội hỏi. Nếu như đi vào 10 cái. Đúng là không thành vấn đề. Những cô gái này mỗi người tư chất không tầm thường, thu vào trong cốc, tương lai tất nhiên thành tài. Thật là hiếm thấy. Tiêu Thi nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn phía xa, Sở Ly đã hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Như có như không, nàng than thở, hắn là sẽ không đáp ứng. 15. Mai Ngạo Xương cau mày nói. Nhiều hơn nữa liền thật không xong rồi. Vậy cho dù, Tiêu Thi cười khanh khách nói. Ta vốn định tiết lộ một bí mật, lấy tạ Mai cốc chủ giúp đỡ đây. Xem ra không cần phải nói. Bí mật gì? Mai Ngạo Xương nói. Tiêu Thi nói. Cũng không có gì. Các nàng mỗi người thể chất đều phù hợp tu luyện Thái Hoa cốc tuyệt học. Nói đây là trời sinh. Mai cốc chủ cũng không tin chứ. Mai Ngạo Xương lặng lẽ chốc lát, chậm rãi gật đầu. Hẳn là một loại nào đó kỳ thuật. Nàng cực hiếu kỳ cái này. Đã từng hỏi Trần Nhân, nhưng Trần Nhân trả lời, chính mình từng phát lời thề, không thể truyền ra ngoài, nàng cũng chỉ có thể cố nén hiếu kỳ không hỏi nữa. Tiêu Thi này vài câu, lại như dùng lông chim quét nàng trái tim. Tiêu Thi nói, loại này kỳ thuật chuyện này đối với Thái Hoa Cốc mà nói, chính là hưng thịnh chi cơ. Đáng tiếc, Mai Cốc chủ thật giống không thích Sở Ly, số nam nhân ta một không thích. Mai Ngạo Xương hừ nói. Tiêu Thi cười gật đầu. Số nam nhân là không một đô tốt. Mai Ngạo Xương phấn diện không ngừng mà biến hóa sắc mặt, trần chờ bất quyết. Nếu như thật muốn thu nhận này 40 mấy đệ tử, cố nhiên có thể hưng thịnh Thái Hoa Cốc, nhưng mầm họa tầng tầng, mấu chốt nhất không phải Thái Hoa khe lõm mới không đủ lớn, là này 40 mấy đệ tử trong lòng tối trọng yếu nhân là Sở Ly. Mà Sở Ly là quốc công phủ. Sở Ly ra lệnh một tiếng, các nàng khả năng liền chạy về quốc công phủ. Thái Hoa Cốc cùng Quốc Công Phủ cừu lớn hơn đi. Chính mình làm như thế, chẳng phải là trợ giúp kẻ địch. Có tiểu muội ở, ngươi cùng Quốc Công Phủ liền không đánh được. Tiêu Thi tự hồ nhìn thấu Mai Ngạo Xương suy nghĩ. Sở Ly cũng không sẽ cam lòng để Trần Nhân các nàng làm khó dễ. Vì lẽ đó ngươi cũng không cần phải lo lắng cái này. Cái này kỳ thuật nắm giữ ở Sở Ly trên tay. Mai Ngạo Xương nói. Tiêu Thi nói. Mai Cốc Chủ không ngại tự mình hỏi hắn. Nếu như hắn đáp ứng, hàng năm có thể thay ta tạo nên 10 tên đệ tử. Vậy ta liền thu rồi các nàng. Mai Ngạo Xương nói. Tiêu Thi nói. Sợ là không được. Hắn có thể làm được đến chứ? Mai Ngạo Xương hừ nói. Tiêu Thi nói. Có thể làm được hay không? Ta cũng không biết. Phải hỏi hắn. Vậy thì đi hỏi hắn. Mai Ngạo Xương nói. Thuyền nhỏ bỗng nhiên xoay chuyển một cái vòng tròn. Trở về bay nhanh. Sở Ly chính ở bên hồ. Nhìn thấy thuyền nhỏ phiêu phiêu trở về. Tiêu Thi đôi mắt sáng trong trẻo càng hơn hồ nước. Cười khanh khách nhìn hắn. Như có như không điểm một hồi đầu. Sở Ly vi hỉ. Xem ra có hy vọng. Sở Ly. Nhị tiểu thư nói. Ngươi có một môn bí thuật. Có thể biến hóa tư chất. Trở thành thích hợp tu luyện Thái Hoa Cốc tuyệt học. Mai Ngạo Xương lạnh lùng nói. Sở Ly trầm ngâm gật đầu. Đây là một môn thượng cổ kỳ học. Ta sẽ không thụ cùng người ngoài. Vậy thì không có gì để nói nhiều. Mai Ngạo Xương nói. Nhị tiểu thư. Xin mời rời thuyền đi. Tiêu Thi cười nói. Đừng nóng vội. Từ từ nói. Mai Ngạo Xương giận đùng đùng trừng mắt Sở Ly. Sở Ly thì lại chỉ giữ trầm mặc. Một hồi lâu sau, Sở Ly mới không tình nguyện mở miệng. Bạch Hổ luyện dương đồ. Mai Cốc Chủ nghe nói qua chứ? Mai Ngạo Xương hừ nói. Đương nhiên, các nàng Thái Hoa Cốc võ học cùng luyện thể một mạch có rất sâu ngọn nguồn. Đương nhiên nghe nói qua Bạch Hổ luyện dương đồ. Sở Ly nói. Các nàng tu luyện chính là Bạch Hổ luyện dương đồ. Mai Ngạo Xương bật thốt lên hừ nói. Không thể. Nàng tuy chưa từng luyện Bạch Hổ luyện dương đồ. Nhưng nghe nói qua. Bạch Hổ luyện dương đồ uy lực vô cùng. Nhưng nhập môn rất khó. 50 người đều nhập môn. Ai tin? Sở Ly mỉm cười. Hắn một hồi chắc chắc. Nhìn thấu Mai Ngạo Xương tâm tư. Mai Ngạo Xương nói. Không thể 50 người đều nhập môn. Sở Ly nói, gặp may đúng dịp, không thể làm lại, đường đại bên trong, cũng chỉ có các nàng có thể luyện Bạch Hổ luyện dương đồ. Mai Ngạo Xương nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn xem thấu hắn đáy lòng. Sở Ly buông tay nói, Mai Cốc Chủ không tin cũng chẳng sao, ta khác tìm một nơi thu xếp các nàng là được rồi. Các nàng thể chất phù hợp Thái Hoa Cốc tuyệt học, Mai Cốc Chủ lại cùng Tam Tiểu Thư là sinh tử chi giao. Mới đưa tới nơi này, Mai Cốc Chủ vừa không muốn, không dám miễn cưỡng, nhìn hắn bỗng nhiên trở nên như vậy cứng rắn. Mai Ngạo Xương trái lại có chút tin tưởng, hừ lạnh nói, ngươi muốn làm sao thu xếp các nàng. Tiến vào Quốc Công Phủ liền vâng, Sở Ly nói, ta đảo không, vừa vặn làm cho các nàng đi vào. Phung phí của trời, Mai Ngạo Xương nghiến răng nghiến lợi, oán hận trừng mắt hắn. La Sam không gió mà bay. Tiêu Thi nhìn nàng muốn động thủ. Ho nhẹ một tiếng. Các nàng ở Quốc Công Phủ tu luyện cái nào so với được với Thái Hoa Cốc. Sở Ly than buông tay. Cũng không thể cầm kiếm buộc Mai Cốc Chủ đáp ứng đi. Dù sao cũng là Tam Tiểu Thư sinh tử chi giao. Hắn những câu không rời sinh tử chi giao. Nghe được Mai Ngạo Xương phiền lòng. Biết hắn là ở trào phúng chính mình. Nhưng không có gì để nói. Phản bác không thể, Tiêu Thi nói, Mai Cốc Chủ, không bằng xem ở tiểu muội mặt mũi trên, thu rồi các nàng vào cốc, nàng trường thêm một đệ, Mai Ngạo Xương biết rõ nên lập tức thuận cây thang hạ xuống. Nhưng còn có không cam lòng, Sở Ly nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía xa xa mặt hồ. Tiêu Thi nói, các nàng cũng đáng thương, đều biết các nàng là Sở Ly nhược điểm, có người muốn ám hại Sở Ly. Trước hết đối với trả cho các nàng, lần này Trần Tuyết cùng Đặng Hân bị cướp đi, không phải Sở Ly đúng lúc đi, đã gặp bất trắc. Trần Tuyết, Mai Ngạo Xương vội hỏi, Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu, Mai Ngạo Xương gắt gao trừng mắt Sở Ly. Được, ta thu rồi các nàng. Sở Ly nói. Mai Cốc Chủ, chúng ta muốn trước tiên nói rõ ràng. Ta nghĩ tới thăm liền đến. Không thể ngăn cản, như ngày hôm nay tình hình như vậy. Ta không muốn gặp lại. Ngươi, Mai Ngạo Xương hàm răng cắn đến chít chít nha. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.